Nhập ma, chương 8, tiễn bất đoạn, lý hoàn loạn. Góc truyện audio.com. Chấm, thanh kiếm này, Diệp Bạch ngừng lại một chút, mới nói, là của ngươi. Vẻ mặt Khúc Tranh Vân có chút không biết làm thế nào. Tên của ta đều ở mặt trên, nó còn chưa bị dùng qua. Diệp Bạch khẳng định, Khúc Tranh Vân hoạt kê cười. Không thể là lễ vật của ta. Diệp Bạch không nhắc lại. Xoay người thả thanh kiếm lại. Khúc Tranh Vân vội vàng ngăn lại. Ngươi làm cái gì? Lúc đầu ngươi nói muốn. Cầm đều đã cầm qua. Hiện tại chẳng lẽ còn thả lại? Đây là kiếm của ngươi. Diệp Bạch đơn giản trả lời. Hắn mặc dù đối rất nhiều việc cũng không để ý, nhưng luôn luôn sẽ lưu ý gì đó. Như là võ học, như là cường giả, kiếm cũng vậy. Ta đã muốn tặng cho ngươi. Khúc Tranh Vân không biết Diệp Bạch, cho nên hắn trả lời như thế. Diệp Bạch nhíu mi, cầm kiếm đứng một hồi. Hắn đột nhiên hỏi, bao nhiêu bạc, có khoảng khắc như vậy. Khúc Tranh Vân không phản ứng kịp lại đây. Đối Giang Ninh Khúc ra đàm bạc, không quá nhiều, mà vào địa phương này còn nói bạc. Theo Khúc Tranh Vân hiểu biết, gần trăm năm nay, thật đúng là chỉ có duy nhất người trước mặt này. Khúc Tranh Vân nhịn không được mỉm cười, nhưng không phải là cái loại tươi cười trào phúng hay kinh ngạc, mà là một loại mỉm cười, giống như ánh trăng xuyên khỏi màn mây đen khiến người rung động. Hắn cười, ôn nhu nói, A Tẩm, chúng ta khi nào thì nói qua bạc, hiện tại liền vì một thanh kiếm, ngược lại trở nên xa lạ, nếu là người bình thường. Lúc này như thế nào hẳn cũng sẽ khước từ vài câu. Đáng tiếc Diệp Bạch không phải người bình thường. Cho nên hắn chỉ nhìn kiếm. Liền trực tiếp gật đầu. Ta nhớ kỹ. Khúc Tranh Vân tươi cười liền càng nhu hòa. Chỉ là một thanh kiếm mà thôi. Thích chỉ việc lấy ngoạn. Chỉ cần. Hắn thoáng dừng một chút. Giống như tiểu ý tại một khắc này thu liễm chút. Ngươi đừng lại vì chuyện của thải y mà sinh khí là tốt rồi. Diệp Bạch vì danh tự xa lạ kia mà ngừng lại một chút. Khúc Tranh Vân lại lập tức phát giác. Hắn không khỏi nói. Làm sao vậy? Diệp Bạch tự nhiên sẽ không cùng Khúc Tranh Vân nói mình không biết tên này. Cũng là không phải vì giấu giếm cái gì. Bất quá là vì lười ngụy trang. Cảm thấy không cần phải như vậy. Cho nên. Hắn chỉ là lắc đầu. Không có gì. Cũng không thật sự nghĩ lại nói chuyện liên quan đến thải y mình vừa nhắc tới. Khúc Tranh Vân thấy Diệp Bạch nói như vậy. Nở nụ cười liền đem đề tài chuyển sang thanh kiếm. A Tẩm, người nếu thích thanh kiếm này. Kia có một việc vẫn nên biết thì tốt. Diệp Bạch nhìn Khúc Tranh Vân. Tuy rằng tài liệu công nghệ đều là tốt nhất. Nhưng nghiêm khắc mà nói. Thanh kiếm này kỳ thật vẫn là mô phỏng theo một thanh khác. Phỏng theo, lời Khúc Tranh Vân còn chưa có nói hết. Bởi vì Diệp Bạch đã mở miệng. Diệp Bạch mở miệng nói. Phỏng theo kiếm của Diệp Bạch, giống như có thứ gì đó. Tại thời điểm này đem toàn bộ thanh âm đều hút đi sạch sẽ. Qua một lúc, Khúc Tranh Vân mới lại mở miệng. Chỉ là lần này, trong giọng hắn có hơn hai phần không xác định. A Tẩm, Diệp Bạch buông mắt, thân thủ xoa thân kiếm. Thân kiếm rất mỏng, không giống kiếm bình thường có sống kiếm dày. Trên đó lại không có bất luận huyết tao. Chỉ một vệt hồng ngân tà tà xẹt qua thân kiếm tuyết trắng. Mỹ tắc mỹ hỉ, có chút vị đạo nhìn được nhưng không dùng được. Cái này ta thật không hiểu. Kiêu ti ghi như vậy a, có ai biết chỉ ta với. Nhưng mà kiếm của Diệp Bạch. Quả thật là như thế. Bởi vì Diệp Bạch không có bạc. Tựa hồ thật là một cái lý do vớ vẩn. Dù sao thiên hạ cung dù thế nào. Cũng là một cái thế lực mới chạm tay có thể bỏng. Mà cơ hồ làm đại biểu cho cái thế lực này. Diệp Bạch lại càng không thể có khả năng bị cắt xén tiền mua kiếm. Nhưng mà, ở 10 năm trước, Tần Lâu Nguyệt cùng Diệp Bạch lại đều là không xu dính túi. Không xu dính túi đến cả thanh kiếm Diệp Bạch dùng. Cũng chỉ có thể tìm một tam lưu kiếm khách xa suốt nữa dọa nữa lừa mang về. Sau đó, Diệp Bạch cùng Tần Lâu Nguyệt danh tiếng vang xa. Tần Lâu Nguyệt cũng từng nghĩ lại cấp Diệp Bạch một thanh kiếm khác. Chỉ là lúc đó, Diệp Bạch cũng đã dùng quen tay thanh kiếm này. Không tính lại đổi, mà lại sau đó, hắn vẫn là giống như trước kia cầm thanh kiếm này. Vẫn là giống như trước kia thầm nghĩ luyện võ. Nhưng Tần Lâu Nguyệt lại sớm đi xa rồi. Diệp Bạch nghĩ như thế. A Tẩm, Khúc Tranh Vân nhăn lại mi. Người nếu là không thích thanh này, lại đổi một thanh đi. Diệp Bạch thu hồi bàn tay đang vuốt ve thân kiếm. Nhìn về phía Khúc Tranh Vân nói. Thanh kiếm này dài 3 thước 2. Nặng 4 cân 3 lượng. Cùng kiếm của Diệp Bạch giống nhau như đúc. Nói như vậy, Diệp Bạch dừng một chút. Mới chậm rãi nói tiếp. Ta thực thích. Khúc Tranh Vân nhất thời không biết tiếp lời như thế nào. Có lẽ là vì hành động cực khác thường của đối phương. Cũng có lẽ là vì trong giọng nói đối phương lộ ra tia thỏa mãn ôn hòa. Văn nhân tầm trước đây tuy nói cũng không phải là tâm tính thâm trầm. Nhưng rốt cuộc sẽ không lộ ra loại này. Loại này phát ra từ nội tâm thỏa mãn chi tình. Khúc Tranh Vân có chút thất thần. Diệp Bạch cũng đã xoay người hướng ra bên ngoài. Hồi thần, Khúc Tranh Vân vội hỏi. Phải đi sở quán. Sở quán, Diệp Bạch ngừng cước bộ. Rồi sau đó nói. Ta trở về phủ thành chủ. Ngươi không đi, không tới nhìn Hà Thải Y. Khúc Tranh Vân mi gian xẹt qua một tia kinh ngạc. Lại liên tưởng đến hành động quái dị mới vừa rồi của Diệp Bạch. Hắn hơi nhíu nhíu mày. Nói, có phải hay không văn nhân thành chủ? Khúc Tranh Vân nói còn chưa hết ý, Diệp Bạch nhìn đối phương. Thúc thúc làm sao vậy? Một câu ơ thúc thúc ngoài ý liệu, làm cho Khúc Tranh Vân thu hồi lời muốn nói. Trầm mặc chốc lát, khi Khúc Tranh Vân lại mở miệng đã một lần nữa mang theo mỉm cười. Nói, được rồi, ngươi đã không ra đi chơi. Ta sẽ đưa ngươi trở về. Diệp Bạch không có cự tuyệt, ra khỏi binh khí lâu. Khúc Tranh Vân cùng Diệp Bạch như cũ ngồi trên xe ngựa. Chẳng qua không phải là chiếc xe ngựa mộc mạc lúc đầu, mà là một cỗ xe lớn gần như quá mức xa hoa khác có ấn ký Khúc gia bên trên. Diệp Bạch cùng Khúc Tranh Vân đang ngồi ở trên xe ngựa. Đối với việc xe ngựa biến hóa trước sau như không cảm thấy. Diệp Bạch chỉ an tọa ở một bên. Thực nghiêm túc vuốt ve khắp chuôi kiếm trên tay bất kể nơi nào. Bao gồm 2 chữ khắc dấu Tranh Vân kia. Khúc Tranh Vân cũng không có nói chuyện. Dựa vào đệm mềm, hắn hơi hơi cúi đầu. Đáy mắt thỉnh thoảng xẹt qua vài tia cảm xúc đen tối khó hiểu. Rõ ràng là đang suy tư cái gì. Binh khí lâu đến phủ thành chủ khoảng cách quả thật không xa. Thậm chí còn có chút ngắn. Ngắn đến làm cho người ta không phân biệt được cự ly. Cho nên thẳng đến khi Diệp Bạch lên tiếng, Khúc Tranh Vân vẫn luôn cúi đầu mới giật mình phát hiện xe ngựa thế nhưng đã đến đích. Thấy người đã phục hồi tinh thần, Diệp Bạch cũng không nói nữa. Đứng dậy xuống xe, nhưng mà lúc này, Khúc Tranh Vân lại mở miệng. Đầu tiên là lấy một ánh mắt phức tạp đến gần như quái dị nhìn Diệp Bạch một hồi lâu. Khúc Tranh Vân mới cười khổ. A Tẩm, ta vì huynh đệ lưỡng lặc sáp đao. Chỉ mong ngươi đến lúc đó không nên sáp huynh đệ 2 đao. Giúp bạn không tiếc cả mạng sống. Thân thể hơi dừng một chút. Diệp Bạch nghiêng đầu nhìn về phía Khúc Tranh Vân. Rồi sau đó nói. Sẽ không. Trước khi trả sạch hết cho ngươi giá trị thanh kiếm này. Sẽ không động ngươi. Khúc Tranh Vân hiển nhiên không có nghe được tiếng lòng Diệp Bạch. Cho nên hắn cái gì cũng không nói. Chỉ tâm tư nặng nề bồi Diệp Bạch xuống xe. Đại môn phủ thành chủ phủ ngay trước mắt. 2 bên thị vệ nhìn không chớp mắt. Khí thế lãnh liệt, Diệp Bạch đang muốn hướng phủ thành chủ bước đi. Thanh âm Khúc Tranh Vân lại vang lên. A Tẩm, Diệp Bạch quay đầu. Sau đó, có thứ gì đó dừng trên môi hắn. Nhẹ nhàng ôn nhu, mang theo một cỗ hương vị sạch sẽ mát lạnh. cùng cảm giác khúc tranh vân mang đến cho người ta giống nhau như đúc. Diệp Bạch sững người tại chỗ, ánh mặt trời ấm áp, rơi vào trên mặt hồ màu ngọc bích, tán thành trăm ngàn tia sáng nhỏ vàng nhạt, toát ra, chơi đùa, vô ưu vô lự, trong chủ viện phủ thành chủ. Văn nhân quân đang nghe Đại Tổng Quản Mạc Đại Tiên Sinh báo cáo. Câu đầu tiên Mạc Đại Tiên Sinh mở miệng nói chính là chuyện 3 ngày trước Khúc Tranh Vân ở trước phủ thành chủ hôn môi Diệp Bạch. 3 ngày trước đã muốn truyền khắp toàn bộ Phi Vân Thành. Hiện tại đầu đường cuối ngõ tin tức nóng hổi nhất chính là quan hệ giữa Phi Vân Thành thiếu chủ cùng Giang Ninh Khúc gia thiếu chủ. Văn nhân quân trầm ngâm một hồi. Khúc gia nơi đó nói như thế nào? Khúc gia đã đem Khúc Tranh Vân nhốt lại. Phương diện khác cũng không có thái độ gì. Mạc Đại Tiên Sinh trả lời. Văn nhân quân gật đầu. Tầm nhi sao? Tầm thiếu gia 3 ngày này cũng không có ra khỏi viện môn. Vẫn chỉ luyện kiếm. Nói như vậy, Mạc Đại Tiên Sinh thế nhưng lại tạm dừng một chút. Bất quá theo lão hủ thấy. Tầm thiếu gia cũng không phải vì biết gặp rắc rối cho nên an phận. Ngược lại vẫn giống như là theo thói quen. Hoàn toàn không quan tâm đến chuyện ngày ấy. Nói thế, Mạc Đại Tiên Sinh trầm ngâm một chút. Vẫn là nói ra phán đoán của mình. Không giống như là cố ý làm ra bộ dáng muốn khiêu chiến thành chủ ngài. Văn nhân quân kỳ thật cũng không để ý chuyện đó. Cho nên hắn chỉ là nghe. Hoàn toàn không tỏ vẻ gì. Mạc Đại Tiên Sinh từ lâu đã quen loại thái độ kỳ quái này của văn nhân quân. Không để ý liền muốn nói tiếp. Trừ bỏ chuyện của Tầm thiếu gia. Còn có. Khấu khấu. Tiếng đập cửa bỗng nhiên vang lên. Cùng lúc đó còn có thanh âm cung kính của thị vệ. Thành chủ. Tầm thiếu gia ở ngoại viện. Muốn gặp ngài. Nghe được Tầm thiếu gia này 3 chữ. Mạc Đại Tiên Sinh đã biết điều lui xuống. Hắn biết, văn nhân quân cho tới bây giờ còn không có từ chối yêu cầu gặp mặt của văn nhân Tầm. Cho dù là ở thời điểm quan hệ 2 người tối ác liệt trước kia. Quả nhiên, Mạc Đại Tiên Sinh vừa mới thối lui đến cửa. Chợt nghe thanh âm văn nhân quân. Tầm nhi đến đây, cho hắn tiến vào. Quả thật không cần lưu lại. Mạc Đại Tiên Sinh hơi thấp đầu đi ra thư phòng. Lại vừa lúc gặp Diệp Bạch đi vào trước mặt. Diệp Bạch chỉ hơi hơi nhìn Mạc Đại Tiên Sinh liếc mắt một cái. Liền tiếp tục hướng thư phòng đi đến. Mạc Đại Tiên Sinh là cái cao thủ chân chính. Trước kia hắn có lẽ còn có vài phần dự tính tỉ thí. Nhưng hiện tại, đối phương không thích hợp với hắn. 2 người sát bên người mà qua. Diệp Bạch thần sắc bộ pháp như trước, mà Mạc Đại Tiên Sinh cước bộ mặc dù không ngừng, trong mắt lại xẹt nhanh qua một tia kinh ngạc. Mới vừa rồi, hắn không có theo trong mắt văn nhân Tầm tìm được ánh mắt trước kia khi nhìn mình đã từng hiện ra ngoài quật cường vô lễ nhưng kỳ thật chỉ có nhát gan. Mà là giống như cảm thấy, chính mình bị đối phương bình tĩnh đánh giá. Một loại hành động chỉ có khi đã tự khẳng định chính mình mới có thể bất ngờ biểu hiện ra ngoài như vậy. Mạc Đại Tiên Sinh không nghĩ mình cảm giác sai. Như vậy, vị Tầm thiếu gia này là thật sự có cải biến. Diệp Bạch đứng trước mặt văn nhân quân. Văn nhân quân mỉm cười. Như thế nào lại đây? Luyện võ, Diệp Bạch trực tiếp nói. Văn nhân quân nghe xong, cũng liền đứng dậy. Dẫn Diệp Bạch đi tới đình viện. Phong thủ ở đình viện liền thành một mảnh. Gió thổi qua, xa xa nhìn lại, liền giống như có hỏa diễm cực nóng đang nhảy múa. Văn nhân quân mở miệng, nhưng câu đầu tiên lại không phải nói trình tự luyện võ, mà là hỏi, muốn học loại nào? Đôi mắt Diệp Bạch sáng lên, cái gì đều có thể. Văn nhân quân thản nhiên cười, chỉ cần ngươi thích. Đều có thể, ta nghĩ xem, Đại Từ Bi Trường. Diệp Bạch nói là một trong những tuyệt kỹ thành danh của văn nhân quân. Lần này, hắn cũng biết yêu cầu của mình có chút quá phận. Cho nên dùng, nghĩ, mà không phải, muốn, văn nhân quân lại giống như không có để ý, chỉ là nói. Đại Từ Bi Trường biến hóa rất nhiều. xem như không dùng nội lực biểu thị. Văn Nhân Quân còn không có nói xong, Diệp Bạch liền đánh gãy lời đối phương. Không dùng nội lực biểu thị, làm sao xem được phấn khích trong đó? Văn Nhân Quân ngừng một chút, lập tức mỉm cười. Tốt, từ tốt còn chưa dứt, tay phải Văn Nhân Quân đã từ từ nâng lên. Trong chớp mắt đồng tử Diệp Bạch co rút nhanh. Rõ ràng hai người cách nhau chừng 3-4 bước. Rõ ràng tay Văn Nhân Quân mới vừa rồi hơi hơi nâng lên. Nhưng Diệp Bạch lại cảm thấy ngọc thủ xinh đẹp kia đã đến trước mặt mình. Cũng tại trong một cái chớp mắt, có thể bắt giữ mình. Diệp Bạch mở to mắt. Bản năng chiến đấu nhiều năm sâu thẳm trong cơ thể điên cuồng kêu gào né tránh. Nhưng mà thân thể lại như một thanh binh khí cũ kỹ. Không thể chinh chiến, chỉ có thể phí công phát ra nức nở thưa thớt. Tiến, không thể tiến. Lui, không thể lui. Tay nắm chuôi kiếm bên hông của Diệp Bạch đã muốn trắng bạch. Giữa màu trắng dần dần phiếm thanh. Ở màu xanh lại trồi lên từng sợi tím ngắt. Ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng. Bàn tay tựa bạch ngọc điêu khắc thành kia giống như đã đến trước mặt Diệp Bạch. Trong mắt Diệp Bạch không thấy được gì khác. Chỉ có bàn tay kia đang phóng đại đến vô pháp dừng lại. Chiếm cứ toàn bộ tầm mắt, toàn bộ suy nghĩ. Diệp Bạch giống như nghe thấy tiếng xương cốt ma sát kẽo kẹt trên tay cầm kiếm của mình. Cổ tay của hắn bỗng nhiên run lên. Sau đó, tay Văn Nhân Quân lẳng lặng dừng trước mi tâm hắn một tấc, một giọt mồ hôi theo thái dương Diệp Bạch chảy ra, theo hai má chảy xuống dưới cằm, sau đó vô thanh vô tức nhập vào vạt áo. Đôi mắt mở to không chớp, trong nháy mắt Diệp Bạch rốt cuộc dần dần phục hồi tinh thần, không khỏi chớp chớp đôi mắt đã muốn khô khốc có chút đau đớn. Diệp Bạch lại nhìn bàn tay vẫn lẳng lặng che trước mặt mình của Văn Nhân Quân. Thế này mới phát giác ngay tại khoảnh khắc ngắn ngủn này. Nội sam mình đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt một lần. Thanh âm Văn Nhân Quân trầm thấp vang lên. Song song đó còn có bàn tay nhẹ nhàng phủ lên trán hắn. Dọa đến rồi. Nước trong cơ thể giống như đã chảy đi hết. Diệp Bạch liếm liếm bờ môi khô khốc. Rồi sau đó gật đầu, thừa nhận quả thật bị dọa đến. Văn Nhân Quân đang muốn mở miệng, nhưng Diệp Bạch ngay sau đó liền ngẩng đầu, cực hiếm lộ ra một chút tươi cười, mặc dù thực đạm, mặc dù thực mất tự nhiên, nghiêm túc nói: "Cảm ơn thúc thúc, vừa rồi cái kia rất đẹp." Tay Văn Nhân Quân lúc này ngừng lại một chút. Diệp Bạch nhưng không có chú ý, cho dù có cũng sẽ không để ý. Hắn chỉ đi thẳng đến một bên hồ ngồi xuống, cúi đầu trầm tư, thỉnh thoảng còn thân thủ khoa tay múa chân. Thoáng lên khoảnh khắc, Diệp Bạch chạy tới một bên. Văn Nhân Quân cũng liền đánh mất dự tính nguyên bản sẽ dạy cái gì đó đơn giản. Tuy không nghĩ Diệp Bạch sẽ nhìn ra cái gì, nhưng hắn cũng không có lên tiếng ngăn lại, mà là quay lại thư phòng, chuẩn bị tiếp tục xử lý sự việc. Thời gian liền tại đây vô thanh lại phù hợp ở chung chậm rãi trôi qua. Đến khi Văn Nhân Quân từ trong công văn ngẩng đầu, đèn đã rực rỡ treo lên, khép lại đủ loại sổ sách trên thư án. Văn Nhân Quân đứng lên đi đến bên cửa sổ, vốn chỉ là chuẩn bị thả lỏng một hồi, cũng không nghĩ đến nhìn thấy bên hồ trong đình viện một người còn đang ngồi. Là Diệp Bạch đến đây từ buổi chiều. Hơi nhíu nhíu mày, Văn Nhân Quân rời phòng, đi tới nơi Diệp Bạch đang ngồi. Như trước một lòng một dạ đắm chìm ở một chiêu Văn Nhân Quân xuất ra kia. Đến khi thấy Văn Nhân Quân đứng cạnh một lúc sau, Diệp Bạch mới giật mình hoàn hồn. Thúc thúc, trời đã tối đen, nhưng tựa hồ đúng là bởi vì tối trời. Đôi mắt người trước mặt liền lưu chuyển ra quang mang giống như lần trước khi đối phương nghe thấy mình nói muốn đích thân dạy hắn. Văn Nhân Quân nghĩ, thanh âm liền bất giác nhu hòa đi. Nghĩ tới cái gì? Suy nghĩ một ít, nhưng không quá đúng. Diệp Bạch nói, Văn Nhân Quân trên mặt dẫn theo một chút cười. Là thế nào? Diệp Bạch thân thủ làm vài cái động tác, thực hỗn độn. cũng không có nửa phần mỹ cảm. Có vài chỗ, ta không rõ. Trên mặt văn nhân quân lại lần đầu lộ ra vẻ kinh ngạc. Hóa giải một tay kia, quả thật là như thế này. Không đúng, Diệp Bạch nhíu mày nói. Văn nhân quân còn không có mở miệng. Diệp Bạch liền tiếp tục nói. Không đúng, như vậy cho dù là dùng nội lực, cũng không phải bộ dáng thúc thúc mới vừa rồi xuất ra. Nói như vậy, hắn dừng một chút, lại nói, kém rất nhiều. Lúc này đây, nét kinh ngạc trên mặt văn nhân quân đã ánh vào đáy mắt. Mà đồng thời, ngoài nét kinh ngạc kia, trong mắt còn dần dần hiện lên một chút hoang mang, cùng ngày càng sâu, khiến cho người ta xem không rõ. Im lặng như vậy một lát sau, văn nhân quân mở miệng, thanh âm bình thường như trước, trong ôn hòa lại mang điểm đạm mạc. Được rồi, thời gian không còn sớm, ngươi đi về trước nghỉ ngơi. Một chiêu này đối với ngươi hiện tại cũng không có trợ giúp được gì. Không cần phí thời gian tìm hiểu. Văn nhân quân nói là lời nói thật. Diệp Bạch cũng liền gật đầu. Đứng dậy hướng phía ngoài đi. Văn nhân quân nhìn bóng dáng Diệp Bạch. Mà đưa lưng về phía văn nhân quân. Diệp Bạch đi đến trước một gốc cây đại thụ lại bỗng dưng rút kiếm. Hùng hăng hướng thân cây bị bao phủ trong bóng đêm tối đen như mực huy một kiếm. Chấm, vì thế hắc ám, liền phảng phất bị một đạo kinh hồng. Sinh sôi phá vỡ, cách chương.